Ta và Đông Hoàng Thái Huyền không có cách nào thoát khỏi phiến thiên địa này giam cầm, cho nên mới nghĩ tới một biện pháp, mượn lực lượng chấp trưởng thiên đạo của Đông Hoàng Thái Huyền, triệu hoán người bên ngoài tới đây. Nếu như thành công, thì chứng minh phỏng đoán của chúng ta không sai, bên ngoài còn có phiến thiên địa khác. Cho nên thành công sao? Tử Vi thần nữ kinh ngạc, biến sắc nói, triệu hoán người ở bên ngoài, muốn làm được chuyện này cần khủng bố tới ra sao? Sư phụ và Đồng Hoàng Thái Huyền không ngờ lúc trước đã nghĩ tới một bước này. Không, đã thất bại. Đế Phách Thiên lắc đầu cười khổ nói, lúc trước cũng không có thành công, ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền đều cho rằng thất bại, bởi vì ta và Đông Hoàng Thái Huyền muốn nghịch thiên mà đi. Triệu hoán người bên ngoài bị tiểu hào quá nhiều, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Huyền đã ảnh hưởng tới căn cơ, nó mạnh hết đà, bằng không mà nói, ta và Đông Hoàng Thái Huyền liên thủ, lục trường đã có thể trù sát thần linh thánh vương. Nhưng cuối cùng không thể không phong ấn thần linh thánh vương lại. Vì hóa giải trận hạo kiếp này, cho dù ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền sắp xếp, an bài cuối cùng, đề phòng vô số năm sau thần linh thánh vương xuất thế. Nhưng mãi đến khi ta đi ra mới cảm ứng được cửu sư đệ các con cũng không phải là người trong phiến thiên địa này. Ta nghĩ hẳn là ta và Đông Hoàng Thái Huyền lần trước muốn nghịch thiên cũng chưa hoàn tất thất bại. Chúng ta tính toán sai lầm, thế nhưng cho nên sau khi nghịch thiên vô số năm sau mới thành công. Sư tổ, người nói là sư phụ của con là người từ thế giới khác. Đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh kinh ngạc không thôi. Có thể nói là như vậy đấy. Bạch Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên gật gật đầu, sau đó nói. Trong tối tăm tự có sắp xếp, sự người có thể bằng được. Vô số ngôi sao lờ lửng trên vòm trời, không ngừng xoay tròn. Đây là một mảnh không gian bao la vô cùng vô tận. Lục Thiên Du đang đứng ở trong không gian này, chân đang đạp ngôi sao và đứng, giống như hỗn mà không phải là hỗn, giống như độn mà không phải là độn. Rốt cuộc, người cũng tới rồi sao? Ở chỗ sâu trong gần hà, một đạo âm thanh giống như xuyên qua vô số vũ trụ, thời không rót vào trong tay Lục Thiên Du. Lục Thiên Du lập tức nhìn về phía trước, sương mù hỗn độn trong mắt bắt đầu khởi động, miệng nói, người chính là thiên đạo ư. Trong vũ trụ thời không, tiếng cười ha ha giống như chuồng lớn truyền ra, vô số ngôi sao gặp trời chấn động. Thiền đạo, ở thế giới của các người quả thực có thể nói là như vậy, chính là nơi ta mở ra, đương nhiên ta chính là thiền đạo. Bất quá, ta cũng nói sai một chút, người cũng không phải là sinh linh trong thế giới của ta mở ra. Nếu như ta nhớ không lầm, người là sinh linh ở trong thế giới của tên bàn cổ kia mở ra. Cũng bị hai tên tiểu hòa, Đồng Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiền kéo tới. Hai gia hỏa này quả thực không kém, thế nhưng vẫn kém một bước cuối cùng. Không ngờ tiểu gia hỏa nhà ngươi không tệ, đã đi tới một bước cuối cùng. Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Thiên Du nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Nơi của tên ban cổ, đó không phải là nơi trước đó mình ở sao? Nơi này không ngờ lại biết rõ ràng như vậy. Vốn còn tưởng rằng trong tối tăm đều có thiên địa sắp xếp, không ngờ lại đều có nhân và có quả. Không ngờ, thật không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Ta là ai sao? Chuyện này cũng không quan trọng. Vừa rồi, nếu như người tiếp nhận chấp trưởng thiền đạo, sẽ không có cơ hội đột phá khỏi phiến thiền địa kia. Người sẽ tự mình làm khó mình. Ta thật không ngờ, người lại không muốn chấp trưởng thiền đạo. Thứ làm cho ta kinh ngạc không ngờ, người lại diễn hóa áo nghĩa hỗn độn. Quả thực bất phàm. Nhưng mà ta tin rằng, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Thế giới bên ngoài mênh mông vô cùng. Tất nhiên phải lưu lạc một phen. Ta tin rằng tên bàn cổ kia, nếu như biết người sẽ rất hứng thú, rất có thể sẽ tới đây một phen đấy. Âm thanh trong vũ trụ thời không truyền ra. Lục Thiên Du gần đầu nhìn vào chỗ sâu trong ngân hà, sau đó nói, có một ngày tự nhiên sẽ tới đó, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc, có một chút chuyện ta cần phải làm thôi. Vậy thì được rồi, đến lúc đó nhớ rõ là tới tìm ta. Trên Đình Vũ Đại Lục, hàng ước vạn sinh linh run rẩy kinh hãi dần dần bình tĩnh trở lại. Thiên địa đã sớm sáng rõ, thiên uy biến mất không còn tung tích, tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Thế nhưng ánh mắt của hàng ức vạn sinh linh vẫn nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong trời xanh. Bỗng nhiên, đồng tử của hàng ức vạn sinh linh co rút lại, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở chỗ sâu trong trời xanh có một đạo thân ảnh từ từ bước ra. Thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là vượt qua thời không vô tận tiến tới đây. Đây chính là đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã sớm biến mất trên không trung. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này càng gần, từng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong trời xanh. Trên đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia có khí tức bình thản, tĩnh lặng như mặt nước, thế nhưng lại giống như thiên thần hàng lâm. Thành công thật rồi sao?

thế nhưng cuối cùng lại không có lắc đầu, mà nhẹ giọng nói với Lục Nhu. Hắn là phụ thân của con, cũng là hỗn đản. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên, lại giống như cơn gió thổi qua, mờ ảo không thôi. Người thực sự là phụ thân của con sao? Bé gái này lập tức cao hứng quay đầu lại, cẩn thận nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lục Thiêu Du. Đúng như vậy, nhưng không phải là hỗn đản đâu nhé. Lục Thiêu Du khẽ véo cái má nhỏ nhắn của bé gái này. Con rốt cuộc cũng có phụ thân rồi. Trong đôi mắt đèn nhánh của Lục Nhu hiện lên sự vui vẻ, cao hứng ôm thật chặt cổ của Lục Thiêu Du, giống như sợ rằng hắn đột nhiên biến mất vậy. Miệng thì nói, phụ thân, người sẽ không đi chứ? Về sau sẽ ở cùng con chứ? Phụ thân sẽ ở cùng con, cùng mẫu thân của con nữa. Lục Thiêu Du vuốt ve mái tóc đen nhánh của tiểu nha đầu, ánh mắt nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ kia. Người muốn ở cùng người cũng không ít, không tới phiền mẫu tử chúng ta. Huyền Tuyết Cương nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt thành tịnh hiện lên chút gợn sóng, âm thanh vẫn mờ ảo như vậy. Chuyện này, Lục Thiêu Du có chút xấu hổ, sau đó nói, những chuyện kia của ta, dù sao nàng cũng biết, bất kể như thế nào, coi như để mặt nữ nhi của chúng ta đi, có được không? Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nữ nhi trong ngực mình, lại nói, muốn cùng phụ thân về nhà không? Trong nhà chúng ta còn có gia gia, còn nãi nãi, còn có ca ca tỷ tỷ, còn có các a di, rất nhiều người khác nữa. Ta thấy nếu như bọn họ gặp con, nhất định sẽ vô cùng cao hứng đấy. Còn... Tiểu nha đầu rõ ràng đã bị Lục Thiêu Du dụ dỗ, vẻ mặt chờ mong, cái đầu nhỏ quay lại, ánh mắt chờ mong nhìn mẫu thân mình rồi nói, mẫu thân, chúng ta có thể cùng phụ thân về nhà được không? Con rất muốn đi gặp ca ca tỷ tỷ cùng với gia gia nãi nãi, muốn biết rốt cuộc bọn họ có bộ dáng gì, còn muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Sau khi xem xong phải trở về đấy. Nhìn ánh mắt chờ mong kia, mãi một lúc lâu sau, Huyền Tuyết Cương mới gật đầu, ánh mắt hùng hằng lườm Lục Thiêu Du, hàm răng kẽ cắn bờ môi son đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp chấn động, từ tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn muốn đi ra ngoài một chút. Quá tốt, quá tốt rồi. Tiểu Lục Nhu lập tức cao hứng nói. Lục Thiêu Du cười cười, sợ rằng sau khi trở về, mẫu thần hắn sẽ cao hứng không thôi. Nhưng mà đám người Vô Song, Tiểu Linh, Hồng Lăng, những người khác sợ rằng cũng khó có thể ăn nói. Nhưng mà có lẽ vấn đề không quá lớn, hiện tại xem như người một nhà đều đoàn tụ. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua mấy chục năm. Trong Đình Vũ thế giới, một mảnh yên bình, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa trong 3.000 đại thiên thế giới. Trong 3.000 đại thiên thế giới, hàng ức vạn sinh linh đều muốn tiến vào bên trong. Cổ vực, hậu sơn Phi Đình Môn, trên đỉnh ngọn núi, hai người Lục Thiêu Du, Đế Phách Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Trong đôi mắt thầm thúy đều hiện lên vẻ chờ mong. Chúng nữ Bắc cùng Vô Song, Bạch Linh, Vân Hồng Đăng, Lục Kinh Vân cùng với những người khác đều đứng sau lưng Lục Thiêu Du. Đế Phách Thiên, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hư Thiền Thánh Cô, Tử Vi Thần Nữ cùng với những người khác ở giữa sân. Chẳng có thể chịu được nhiều năm như vậy, đã không dễ rồi. Hãy đi đi. Bác cùng Vô Song nhìn qua, lại nói. Được, yên tâm đi, ta và sư phụ sẽ mau chóng trở về. Lục Thiêu Du gật đầu quay đầu lại, nhìn những người thân và những người hắn yêu thương, khuôn mặt mỉm cười không còn gì lo lắng nữa. Đi thôi, không biết thế giới bên ngoài theo lời Tiền Đạo nói, rốt cuộc như thế nào. Đế Phách Thiền lại nói, Thiền Đạo, ban cổ, ta ra ngoài tìm các ngươi đây. Sau đó, hai thân ảnh đạp lên trời cao, dưới vô số ánh mắt nhìn vào từng bước đạp lên trên không trung. Những nơi hai người đi qua, mảnh không gian đen kịt giống như quang màng khuếch tán tới chỗ sâu trong trời xanh, giống như là phá vỡ hỗn độn vậy. Mà đến khi thân ảnh biến mất trong trời xanh, cũng không có một ai có thể tiếp tục nhìn thấy. Phụ thân, chờ con cũng sẽ đi tìm người và sư tổ. Trên ngọn núi, thân ảnh cao ngất của Lục Kinh Vân tràn ngập sự sắc bén, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong trời xanh, ánh mắt kỳ vọng. Hắn cũng muốn đi cùng phụ thân của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này đã kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tuấn Anh trong suốt một bộ truyện dài 705 tập này. Xin cảm ơn những bạn biên soạn, những bạn dịch đã chuyển thể bộ truyện này từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam. Quả thật là một bộ truyện để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, một tấm gương trong tu luyện, một trong những nhân vật và điển hình trong thế giới tu tiên tiền hiệp. Bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị và mong rằng hẹn lại tất cả quý vị ở những video của những bộ truyện mới nhất. Nếu như quý vị muốn nghe bộ truyện nào thì vui lòng hãy comment bên dưới video này. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.